Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1545, 1545, ta muốn giết ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này đội một tu sĩ địa vị cực đại, là chư thiên vạn giới trong dấu ở đông đảo thế lực dưới một cái bảng tổ chức lớn. Chư thiên vạn giới đều dùng giới diện thế lực phân chia, có chút là thúc địch, thù hận khó có thể hóa giải. Chém giết tranh đấu thẳng tuốt duy trì liên tục, có chút cho nhau kết minh, có chút lẫn nhau không can dự. Nhưng ở đông đảo giới diện thế lực thấp thoáng dưới, trước vẫn lưu truyền một cái bảng tổ chức lớn truyền thuyết. Có người nói, từ xưa đến nay, gần như chư thiên vạn giới trong phát sinh qua đại chấn động, đều có cái tổ chức này thân ảnh. Cái tổ chức này, tên là Chư Thiên Liên Minh. Không có ai biết cái này Chư Thiên Liên Minh thống lĩnh là ai. Cũng không người nào biết Chư Thiên Liên Minh đến tột cùng ở đâu. Thậm chí tại một chút tu sĩ trong tâm, Chư Thiên Liên Minh căn bản lại không tồn tại. Tương truyền, Chư Thiên Liên Minh là vạn giới trong duy nhất một có thể đem đông đảo giới diện cường đại tu sĩ tụ lại cùng một chỗ, lại vẫn như cũ có thể vận chuyển như thường tổ chức. Điểm này, của mọi người nhiều tu sĩ xem ra, đơn giản là thiên phương dạ đàm. Không nói cái khác, chỉ là cổ tộc cùng kiếm giới tu sĩ, chính là thủy hỏa bất dung. Chỉ muốn gặp mặt, nhất định phân sinh tử. Trên tinh thuyền thủ lĩnh tên là Trịnh Hổ, đến từ thú giới, bản thể là một đầu liệt diễm song xí hổ, cửu kiếp giới vương, đi tới man hoang giới danh giới. Trịnh Hổ ra hiệu tinh thuyền đình chỉ, trong ánh mắt ẩn hiện nhất điểm hồng mũi nhọn, nhưng không tùy tiện xông vào chư thiên vạn giới trong. Ngay mới vừa không lâu, man hoang giới trong tràn ra một tia ngũ hành pháp tắc lực lượng. Điều này làm cho Trịnh Hổ trong lòng dâng lên một hồi bất an. Lúc này đây tầm bảo, tựa hồ cũng không đơn giản. Trước kia Trịnh Hổ từng an ủi mọi người, nói rõ độ kiếp người chỉ có hai loại khả năng. Đệ nhất là bát đại thể chất một trong, cảnh giới một kiếp giới vương. Đệ nhị chính là cửu kiếp giới vương. Trên thực tế, Trịnh Hổ còn có mặt khác một phen nói chưa nói. Vô luận là cái này hai loại khả năng loại nào, tại đây man hoang giới xuất hiện, đều có vẻ có chút quái dị. Một cái cửu kiếp giới vương, không có khả năng tại man hoang giới sinh ra. Tại chư thiên vạn giới cũng không thể nào là hạng người vô danh. Nhưng đã như vậy, một vị cửu kiếp giới vương vì sao chạy đến man hoang giới độ kiếp? Hắn là hay không sớm biết được bảo tàng tin tức? Hắn có còn hay không hắn đồng bạn của hắn? Như người này là một kiếp giới vương, liền nhất định là bát loại thể chất một trong. Bởi vì hỗn độn thể không có đi qua ngũ hành kiếp. Một cái vạn giới danh giới man hoang giới, dĩ nhiên sẽ sinh ra bát loại thể chất một trong sinh mệnh. Cái này không hợp với lẽ thường. Tuy rằng trong tay hắn cái này một phần bản đồ bảo tàng, là chư thiên liên minh trong một vị tiền bối tặng cùng hắn. Nhưng man hoang giới dị thường, hãy để cho Trịnh Hổ có chút thấp thỏm bất an. Nếu như bàn cổ cùng Hồng Quân không chết, nghĩ đến khả năng này, Trịnh Hổ trong lòng run lên, lại vội vã hủy bỏ cái ý niệm này. Thân là cửu kiếp giới vương, tại chư thiên liên minh trong cũng coi như có một chút địa vị. Biết tin tức so người khác càng nhiều chuẩn xác hơn. Bàn cổ cùng Hồng Quân nhất định bỏ mình. Bàng huynh, ngươi có một cái già thần phi phong, trước vào nhập cái này man hoang giới tra xét một phen. Trịnh Hổ ghé mắt nhìn về phía bên cạnh một người, lại dặn dò, phải kiêng nhất, nếu là thấy bất kỳ tin tức hữu dụng, trăm triệu không thể đả thảo kinh xà, chỉ cần trở về như thực chất bẩm báo là được. Tuân mệnh, người nói chuyện nhất thân gầy gò, tên là Bàng Yên, chính là ám giới tu sĩ, ba kiếp giới vương. Bàng Yên tay bắt pháp quyết, khí huyết bắt đầu khởi động, trên người phi phong quang mang lóe lên, chợt chuyển thành ám trầm. Tia sáng lạc ở phía trên, cũng sẽ không phát sinh bất kỳ biểu hiện. Bàng Yên cả người dĩ nhiên ngay đông đảo giới vương trong mắt hư không tiêu thất. Tại chư thiên vạn giới trong, pháp bảo binh khí rất nhiều. Cái này Già Thần Phi Phong chính là một cái trong số đó. Mặc dù không có cái gì công kích tính, nhưng lại có thể hấp thu tia sáng, che đậy thần thức cảm ứng. Đương nhiên, nếu là giới vương ngưng tụ linh hồn, thành tựu chúa tể chi vương, cái này Già Thần Phi Phong tự nhiên không gạt được linh hồn tra xét. Hiện, hư không truyền đến một chút hơi yếu tiếng gió thổi. Bàng Yên mở ra man hoang giới giới diện bình chướng, lặng lẽ ẩn núp đi vào. Man hoang giới cùng tam giới so sánh với, dĩ nhiên là lớn người sau vô số lần, nhưng cùng chư thiên vạn giới những giới khác mặt so sánh, diện tích lại nhỏ đến đáng thương. Thần hồn của Bàng Yên chỉ là tìm tòi nửa canh giờ, lại đem man hoang giới tất cả thu hết trong mắt. Không hổ là man hoang chi danh, dĩ nhiên chỉ có một cái dựng dục sinh mạng tinh thần. Bàng Yên trong lòng cười lạnh một tiếng, có chút xem thường, cũng không như lúc đầu vậy khẩn trương. Ân, ngôi sao này trên, chỉ có một vị giới vương, hơn nữa còn là một kiếp giới vương. Bàng Yên núp trong bóng tối, ánh mắt tại Lâm Dịch trên người quét mấy lần, rốt cục xác nhận, người này chính là mới vừa vượt qua ngũ hành kiếp người. Chỉ là không biết là bát loại thể chất trong loại nào. Tu sĩ nếu không phải hiển lộ khí huyết, người khác cũng rất khó tra xét đến. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa cái kia bạch sam tu sĩ đột nhiên xoay người. Thần sắc dần dần lạnh, thản nhiên nói, vị nào đại giá quang lâm, núp trong bóng tối tính cái gì? Giọng nói không tính là giận dữ, nhưng mang theo một loại bén nhọn phong mang. Bàng Yên vốn là ghi nhớ Trịnh Hổ lời nói, vẫn chưa dự định hiện thân, nhưng nghe đến Lâm Dịch những lời này, Bàng Yên liền cải biến chủ ý tới trước. Bàng Yên đã đem cái này man hoang giới đều tra xét tìm tòi một lần. Ngoại trừ trước mắt một kiếp giới vương, vẫn chưa phát hiện cái thứ hai giới vương cảnh tu sĩ. Nói cách khác, ngay cả ngôi sao này trên tất cả tu sĩ chung vào một chỗ, cũng uy hiếp không được hắn. Thứ hai, cái này bạch sam tu sĩ cư nhiên có thể khám phá hắn hành vi, phá giải rơi Già Thần Phi Phong. Điều này làm cho Bàng Yên tâm tư không thê giải. Chẳng lẽ trên người của người này cũng có bảo vật gì sao? Nghĩ lại đến tận đây, Bàng Yên tâm đầu một mảnh lửa nóng. Trên thực tế, Bàng Yên cũng không biết Lâm Dịch có thể khám phá hắn hành vi, chỉ là bằng vào dịch kiếm thuật cái loại này bén nhạy linh giác. Khi Bàng Yên tiến nhập man hoang giới một khắc, Lâm Dịch lại lòng có cảm giác, chỉ là không cách nào xác định. Vì vậy, Lâm Dịch tại quy cách vạn dặm bên trong, lặng yên bố trí dịch thiên dấu vết, có ngoại lực xông vào, Lâm Dịch liền sẽ có phát giác. Quả nhiên, tuy rằng thần hồn cùng ánh mắt đều không thể tra xét, nhưng Lâm Dịch xác định, man hoang giới trong quả thật có nhân đang âm thầm nhìn trộm. Lâm Dịch không có trực tiếp xuất thủ, là bởi vì hắn đối ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả. Người đến là thiện ý còn là mưu đồ gây rối, hắn cũng không thể nào phán đoán. Ha ha, Bàng Yên khẽ cười một tiếng, triệt hồi Già Thần Phi Phong trên pháp quyết, hiển lộ ra thân hình. Nhìn thấy man hoang giới trong đột nhiên xuất hiện một cái tu sĩ, ngay cả là Công Tôn Trác đám người trong lòng cũng là suy sụp hơi trầm xuống một cái. Người đến không tốt, dùng Công Tôn Trác nhãn lực, vẫn như cũ nhìn không thấu người này cảnh giới. Ý vị này người vừa tới nhất định là giới vương. Hơn nữa người vừa tới bị Lâm Dịch nói toạc ra hành vi, lại không có sợ hãi hiện thân, chứng minh người này cảnh giới nhất định tại Lâm Dịch trên. Ngươi không phải là man hoang giới người. Lâm Dịch nhìn Bàng Yên liếc mắt, lại lắc đầu. Tại Bàng Yên trên người, Lâm Dịch không cảm giác được man hoang giới độc hữu chính là cái loại này khí tức. Cũng có thể nói là một loại dáng vẻ quê mùa. Ánh mắt của ngươi ngược lại không kém. Bàng Yên mắt lé liếc nhìn Lâm Dịch, thản nhiên nói, bất quá, từ hôm nay trở đi, Ta sẽ là của ngươi chủ nhân. Các ngươi ngôi sao này chủ nhân. Nghe nói lời ấy, Lâm Dịch bộ dạng phục tùng buông xuống con mắt, mặt vô biểu tình. Đúng rồi, Bàng Yên đánh chỉ vang, chỉ vào Lâm Dịch hỏi. Ngươi chừng nào thì phát hiện được ta? Chấm, Bàng Yên giọng của trong. Nghiễm nhiên đã đem mình làm thành Lâm Dịch chủ nhân. Theo ngươi tiến nhập man hoang giới, ta liền phát hiện. Lâm Dịch nhàn nhạt đáp. Nga, Bàng Yên lông mày nhướn lên. Vậy ngươi vì sao cho tới bây giờ mới nói phá ta hành vi? Hỏi rất hay. Lâm Dịch ngẩng đầu, đột nhiên nở nụ cười, lộ ra một loạt hàm răng trắng noãn, chậm rãi nói, bởi vì, ta muốn giết ngươi, cách chương.